Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Cái này gọi người ngốc có ngốc phúc. Thật làm cho người ghen tị đâu. Hứa Tuệ cái nhìn nhẹ nhàng nhìn về phía bên cạnh trượng phu. Lâm Viễn gật gật đầu, hiếu kỳ mà cười cười hỏi: "Tô lão ca, vậy ngươi lúc ấy nghĩ như thế nào? Vì sao lại cùng tàu tử trò chuyện như vậy ăn ý?" Tô Văn Sơn suy tư thật lâu, mỉm cười lắc đầu: "Ta cũng không biết, liền là cảm thấy nàng rất đặc biệt, cùng nàng nói chuyện phiếm rất vui vẻ, có thể để cho ta tạm thời quên học tập." "Tới ngươi đi, nói hình như ta quấy rầy ngươi học tập đồng dạng." Ôn Hà tức giận đẩy hắn ra. Ha ha, Lâm Viễn nhịn không được cười to. Tô Thần mấy người cũng là buồn cười. "Lão ba, vậy là ngươi lúc ấy liền thích lão mụ, còn là đằng sau dần dần thích?" Tô Mạt vẻ mặt bát quái truy vấn. "Ta muốn nên tính là vừa thấy đã yêu đi, bằng không thì lấy ta lúc ấy một lòng thi nghiên cứu ý nghĩ, đằng sau khả năng cũng không có cái gì liên hệ." Tô Văn Sơn thản nhiên cười nói: "A hát, a hát." Tô Mạt cười quái dị ồn ào: "Cút nhanh lên lên lầu học tập đi." Ôn Hà đỏ mặt trừng nữ nhi một cái: "Tốt a, tốt a, vừa rồi ăn quá no bụng, ta cũng không muốn lại ăn thức ăn cho chó." Tô Mạt cười ha hả đứng dậy hướng thang lầu đi đến. Bước lên thang lầu sau bỗng nhiên thở dài nói: "Lão ba ngươi lúc đó nhận biết lão mụ còn có thể thi nghiên cứu thành công, cũng coi là tương đương lợi hại." Ôn Hà nắm lên một cái gối đầu, trực tiếp giơ tay liền đập tới. Tô Mạt tiện tay tiếp được, cười ném cho Tô Thần, sau đó bước nhanh chạy lên lâu tiến gian phòng của mình. "Cái này xú nha đầu." Ôn Hà nghiến răng nghiến lợi: "Trong nhà còn là hai đứa bé náo nhiệt a." Hứa Tuệ hoạt tươi cười nói: "Náo nhiệt cái gì a, đau đầu muốn chết, đặc biệt là cái này nha đầu chết tiệt kia, mỗi ngày cùng ta đối nghịch." Ôn Hà vẻ mặt đau khổ nói: "Lại ngồi một hồi về sau." Lâm Viễn liền đứng dậy cáo từ. Hứa Tuệ cùng Lâm Vũ Manh cũng đứng dậy theo nói lời tạm biệt: "Ta đưa các ngươi đi." Tô Thần vội vàng cũng đứng dậy: "Không cần, tiểu thần ngươi uống rượu cũng không thể lái xe." "Cũng đừng đưa, ta không uống rượu, ta lái xe liền được." Hứa Tuệ từ chối nhã nhặn: "Vậy ta đưa các ngươi đi xuống đi." Tô Thần cười nói: "Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà đưa ra môn." Sau đó Tô Thần đưa ba người xuống lầu, đi vào dừng xe địa phương. "Mụ, trên đường chậm một chút mở." Tô Thần đúng vị trí lái bên trên nhạc mẫu vừa cười vừa nói: "Yên tâm đi, Manh Manh, buổi sáng ngày mai ta lái xe tiện đường đi đón ngươi, cùng đi trường học." Tô Thần nhìn về phía ngồi ở phía sau Lâm Vũ Manh: Thần ca ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi." Lâm Vũ Manh cười gật đầu, đưa mắt nhìn xe biến mất tại tầm mắt bên trong. Tô Thần cái này mới xoay người lại: "Hôm nay thật vui vẻ đâu, không nghĩ tới thúc thúc A-di tình yêu cũng như thế lãng mạn." Trên xe, Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa nói: "Cái này có cái gì, ta và mẹ của ngươi năm đó cũng rất lãng mạn tốt a." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Viễn không phục bĩu môi, thấy thê tử một đạo bạch nhãn bay tới, có chút lúng túng nói sang chuyện khác: "Bất quá nhắc tới, Tô lão ca cùng Ôn Hà muội tử hai người tính cách hoàn toàn tương phản, không nghĩ tới như thế hợp." "Người biết cái gì, cái này gọi tính cách bổ sung tốt a." Hứa Tuệ tức giận phản bác: "Mụ, vậy ta cùng thần ca cũng vậy sao?" Lâm Vũ Manh tiến lên trước, hai mắt lóe sáng mà hỏi: "Đương nhiên, ngươi nhìn a, tiểu thần thông minh như vậy, làm cái gì đều lợi hại, ngươi đây liền có chút ngốc ngốc ngây ngốc." Hứa Tuệ im trang nói: "Mụ, nào có ngươi nói mình như vậy nữ nhi." Lâm Vũ Manh vẻ mặt u oán: "Nhà đầu ngốc, nữ nhân chúng ta à, quá khôn khéo ngược lại không lấy vui, đần một điểm mới tốt, cái này gọi người ngốc có ngốc phúc tốt à. Lâm Vũ Manh rất muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy có nhiều như vậy đạo lý, bằng không thì Tô Thần ưu tú như vậy, như thế nào lại coi trọng chính mình đâu. Nghĩ đến cái này, Lâm Vũ Manh khóe môi không tự chủ nhếch lên một vòng đường cong. Từ sau xem kính thấy cảnh này, nhạc phụ Lâm Viễn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Tô Thần, buổi sáng tốt lành, tranh tài đánh xinh đẹp, muốn giúp chúng ta Ma Đô Đại học đoạt giải quán quân a. Buổi sáng tốt lành, tiếp tục cổ vũ a, nhất định phải cầm cả nước quán quân. Nam Thần, người chơi bóng qua tuấn tú, chúng ta trận tiếp theo nhất định sẽ đi cho ngươi cổ vũ. Nam Thần cổ vũ, quán quân khẳng định là ngươi. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nắm tay đi vào sân trường. Trên đường đi gặp phải rất nhiều đồng học, đều là nhao nhao hướng hắn chúc mừng hỏi thăm sức khỏe. Chỉ cần là có chào hỏi, không quản biết hay là không biết, Tô Thần đều lễ phép tính mà cười cười gật đầu đáp lại. Bất quá người thực sự quá nhiều, một đi ngang qua đến nụ cười trên mặt đều có chút cứng ngắc. Đem Lâm Vũ Manh đưa đến lầu dạy học xuống, Tô Thần cái này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắc hắc, ai bảo ngươi cao điệu như vậy? Lâm Vũ Manh cười chế nhạo. Không có cách, ta cũng không muốn a. Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lâm Vũ Manh nụ cười cổ quái chớp chớp mắt to, chỉ sau lưng lầu dạy học. Vậy ta đi học. Tô Thần nắm tay của nàng có chút dùng sức, đưa nàng ôm vào trong ngực, cười xấu xa nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng, tràn ngập từ tính giọng nói nhỏ giọng nói. Ngươi vừa rồi giống như chê cười ta, liền muốn như thế vừa đi. Cái này thật nhiều người đâu. Dù sao đều lão phu lão thê. Lâm Vũ Manh lập tức liền ý thức được hắn muốn làm gì. Táo Hồng nghiêm mặt, ánh mắt trốn tránh. Trong mắt của ta dù sao không có bọn hắn. Tô Thần khóe môi câu lên, cúi đầu hôn đi. Bốn phía cố ý thả chậm bước chân, liếc trộm những học sinh kia đều là khóe miệng giật một cái. Lập tức bước nhanh tiến lầu dạy học. Vừa sáng sớm liền cho chó ăn lương thực, quả thực không có thiên lý. Nhìn qua chóng mặt, hoảng hốt chạy bừa Lâm Vũ Manh chạy vào lầu dạy học. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, hai tay chồng ở sau ót, thổi tiểu khúc hướng ký túc xá mà đi. Nam sinh trong túc xá, Quách Lỗi cùng Trịnh Bân đều đã lên, duy chỉ có Phan Tiểu Kiệt còn tại nằm ngáy o o. Thần ca, ngươi tới vừa vặn, đi đi đi, bồi ta đi chơi bóng. Quách Lỗi chờ xuất phát, rõ ràng là chuẩn bị đi sân bóng rổ. Nhìn thấy Tô Thần tiến đến, lập tức gương mặt ngạc nhiên ồn ào nói, ta mới không đi, chính ngươi đi huy sái mồ hôi đi. Tô Thần vẻ mặt ghét bỏ phất phất tay. Thần ca, đừng a, mấy ngày nữa liền là cùng Hoa Thanh Đại học vòng bán kết. Ngươi cho chúng ta ma quỷ huấn luyện một chút a. Quách Lỗi vẻ mặt đau khổ khẩn cầu. Muốn ma quỷ huấn luyện đúng không? Vậy ta cho đội trưởng nói một chút, để hắn cho ngươi thêm tăng ca. Tô Thần cười lấy điện thoại di động ra. Đừng đừng đừng, ta sai, ta sai. Quách Lỗi vội vàng nhấc tay đầu hàng. Tô Thần đưa điện thoại di động nhét về trong túi, hỏi, trận tiếp theo đánh Hoa Thanh Đại học. Đây cũng là cái truyền thống cường đội, khó gặm xương cứng. Quách Lỗi sắc mặt chân thành nói, cố lên nha thiếu niên, ngươi có thể. Tô Thần đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, uy uy uy, thần ca, đừng nói cùng ngươi không đóng kỹ đi. Quách Lỗi dở khóc dở cười, nhanh đi đi, nói nhảm nhiều quá. Tô Thần đặt tại hắn trên lưng đẩy một cái, vậy ta trước đi qua. Thần ca ngươi nhớ kỹ không có việc gì tới đội bóng dạo chơi. Quách Lỗi vội vàng rời đi ký túc xá. Trịnh Bân đang ngồi ở phía bên kia ăn bữa sáng, một bên đào sách, đúng Tô Thần tỏ ý hạ thủ bên trong bánh bao, hỏi, ăn không? muốn hay không đến điểm? Không cần, ta ăn, hơn nữa ngươi điểm này cho ta nhét kẽ răng a. Tô Thần cười trêu ghẹo, cũng là a hát. Trịnh Bân gật gật đầu, lão Phan làm sao còn không có, cùng như heo. Tô Thần liếc mắt trên giường Phan Tiểu Kiệt, nghi hoặc hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.